Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, tiến công zombie. Kim Thúc tại nơi này thời gian đoạn kỳ thật đã tiến nhập nghỉ ngơi chính giữa. Tại phiên trực thủ vệ vội vàng đánh thức hắn lúc, Tây Thành chiến đấu đã khai hỏa, sở hữu tất cả tinh anh tiểu đội lập tức xuất phát. Mục tiêu Tây Thành chàng săn bắn, cực tốc tiếp viện, không cần tập hợp, lặp lại, sở hữu tất cả tinh anh tiểu đội lập tức xuất phát. Mục tiêu Tây Thành chàng săn bắn, cực tốc tiếp viện, không cần tập hợp, Kim Thúc nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, về sau không có dừng chút nào lưu, cầm lên vũ khí của mình tự liền xông ra ngoài. Đây là bọn hắn thành lập tường vây đến nay, lần thứ nhất có zombie lao tới, không cần nghĩ Kim Thúc đều minh bạch, tình huống nghiêm trọng, tinh anh tiểu đội đa số đều tập trung ở Đông Thành. Trong đó có đường đao đội, kiếm đội, cung thủ đội, cái này ba chi đội ngũ nhân số tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là huấn luyện độ là đồng bộ tiến hành, lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng là trước mắt nội thành tốt nhất. Toàn bộ Đông Thành, không ngừng có đại lý xe chạy nhanh hướng Tây Thành. Tây Thành ở lại người cũng không coi là nhiều. Chỉ vẹn vẹn có mấy cái giác tỉnh giả nghe được lộn xộn âm thanh đã chạy tới. Thường ngày săn bắn cũng sẽ không xuất hiện như vậy động tĩnh. Làm như một cái giác tỉnh giả, điểm ấy ý thức bọn hắn vẫn phải có. Phanh, két, két, két, Đại Yên phẫn nộ vứt bỏ rảnh tay bên trong đích D3 súng bắn tỉa. Hắn hạn ngạch đã đánh hết, bởi vì trong thành săn bắn, bọn hắn chỗ bán phân phối đạn dược cũng không nhiều. Rất nhanh xạ kích, lại để cho hắn đem mình trong tay vốn có đạn dược đánh cho cái sạch sẽ. Mẹ, chờ lão tử, ta tới chém các ngươi. Đại Yên phẫn nộ mắng, cầm qua vũ khí tựu xông về dưới lầu. Tường vây nội, tiểu đầu zombie, phát hiện không có đạn dược lại đánh tiến tường vây ở bên trong đến. Nó thời gian dần qua vươn cái kia cái đầu nhỏ, con mắt nhìn về phía Đại Yên trước khi chỗ phương hướng. Nhìn vài giây về sau, tiểu đầu zombie, theo, sắt lá zombie, sau lưng đi ra. Giờ phút này, sắt lá zombie, trên người tràn đầy hố bom. Chỉ là những hố bom thủy chung không có có thể làm bị thương nó, mà ở nó trước mặt trên mặt đất, ít nhất có 10 miếng D3 súng bắn tỉa viên đạn. Theo chiến đấu đến bây giờ, lục mang tinh trận thậm chí cũng còn không có dừng lại. Theo hô hấp thức lóe sáng, không ngừng có zombie từ bên trong đi tới. Trên lầu đã không có người quan sát, Hí Tử cùng Đại Yên không chút nào biết nói. Ngay tại bọn hắn sau khi rời đi, tường vây nội xuất hiện lần nữa 10 đầu dị biến zombie. Số lượng cùng trước khi xuất hiện đồng dạng, chỉ là thiếu đi tiểu đầu zombie mà thôi. Ếch, ếch, ếch, ếch, chấm ngoặc kép, tiểu đầu zombie tại tường nội cực tốc phát ra tiếng hô. Những cái kia sau xuất hiện zombie chung đi ra 4 đầu zombie đến. Một đầu là cánh tay sắt zombie, một đầu là nhiều tay zombie, mặt khác còn có vòi rồng zombie. 3 đầu zombie tăng thêm trước khi xuất hiện 3 đầu, tổng cộng 6 đầu zombie. 2 đầu cánh tay sắt zombie đã bắt đầu hành động, không ngừng đem chung quanh tụ lại tới zombie vung ra tường đi. Mới gia nhập nhiều tay zombie cũng cùng cánh tay sắt zombie bình thường đem zombie vãi đi ra, chỉ là khoảng cách hiển nhiên không có cánh tay sắt zombie xa như vậy. Tại bị đâm chết 2 đầu zombie về sau, một bên tiểu đầu zombie gào rú vài tiếng, bên cạnh đi tới vòi rồng zombie đột nhiên phát ra vài đạo loại nhỏ vòi rồng. Theo loại nhỏ vòi rồng xuất hiện, nhiều tay zombie ném ra zombie bị vòi rồng mang theo kéo cao khoảng cách, vừa vặn bay ra hợp kim vách tường gai sắc phạm vi công kích. Theo vài đầu zombie gia nhập ném zombie trò chơi, bên ngoài liều chết chiến đấu La Uy bọn người cũng phát hiện loại tình huống này. Trong giây lát, tường nội zombie bắt đầu phô thiên cái địa bay ra đến. Thỉnh thoảng có zombie rơi vào bọn hắn chiến đấu phụ cận. Cái này lại để cho bọn hắn chiến đấu tránh không được muốn phân thần. Bởi vì bọn hắn cũng không biết lúc nào từ trên trời giáng xuống zombie sẽ rơi xuống đỉnh đầu của bọn hắn. Bốn cái sniper cảnh ngộ cũng cùng đại yên độc nhất vô nhị. Bọn hắn đạn dược cũng là còn thừa không có mấy. Mặc dù như vậy, bọn hắn y nguyên thủ vững lấy, cố gắng đem mỗi một phát viên đạn đều dùng đến thực chỗ. Tranh thủ giết nhiều một ít bay ra đến zombie, dùng cái này đến giảm bớt ở mũi nhọn phía trước la uy áp lực của bọn hắn. Chiến trường tình huống cực kỳ tại chuyển biến xấu. Theo càng nhiều nữa dị biến zombie xuất hiện, các loại chưa từng bái kiến phương thức chiến đấu xuất hiện khi bọn hắn trước mắt. Hội dị năng zombie, cái này tại trước kia bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ giống như. Hiện tại bọn hắn lại tao ngộ đã đến, đột nhập lên loại nhỏ băng sơn. Đúng là đã thân ở ngoài tường, băng sơn zombie, phát ra. Zombie dùng đến bọn hắn không cách nào lý giải công kích phương thức. Chế tạo ra loại nhỏ băng sơn đến, mặc dù là một cái tam thừa ba loại nhỏ băng sơn, y nguyên làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Phải biết rằng đây chính là zombie phát ra tới, tự cùng trước khi đột nhiên xuất hiện lôi điện còn có hỏa cầu bình thường. Thái quá mức đột nhiên, oanh, băng sơn chính xác hiển nhiên không được tốt lắm, cũng có lẽ là zombie căn bản không thèm để ý chính xác. Rơi đập mà ở dưới tiểu băng núi đừng mét có nện vào người. Chỉ là rơi đập đến trên mặt đất, đột nhiên tóe liệt phi tán tiểu băng khối, làm cho người chung quanh có chút bối rối. Đại Yên lao xuống lâu thời điểm, Hí Tử đã gia nhập vào La Huy trong đội ngũ của bọn họ. Lúc này hai người chính diện đúng đấy là một đầu cứng rắn ra zombie, cường ngạnh lực phòng ngự lại để cho La Uy cùng Hí Tử không có đường nào. Nhiều lần công kích tại cứng rắn ra zombie trên thân thể, nhưng chỉ là bắn tung tóe ra hỏa hoa, không có sinh ra hữu hiệu tổn thương. Đại Yên xuất hiện thời điểm, La Uy cũng phát hiện Đại Yên, một bên phối hợp Hí Tử chiến cứng rắn ra zombie, một bên lớn tiếng hô: "Đại Yên, đi cứu Đại Mãnh bọn hắn." Trước khi Đại Yên trên lầu một mực tập trung lấy công kích tường vây nội zombie, cũng không có phát hiện Đại Mãnh bọn hắn chết tổn thương thảm trọng. Trải qua La Uy một nhắc nhở như vậy, Đại Yên mới phát hiện bên kia tình hình. Đại Yên đồng tử đột nhiên co rút lại một chút. Đại Mãnh từ trước đến nay hào sảng, làm người trượng nghĩa, đối với bọn họ những này công thành đội huynh đệ tương đương tốt, ở chung cũng rất hợp hòa thuận, cảm tình tất nhiên là không cần phải nói, mà Đại Mãnh giờ phút này nhưng lại sinh tử không biết nằm ở chỗ đó. Cái này lại để cho Đại Yên như thế nào không cảm xúc kích động. Đại Yên rất nhanh xông về Đại Mãnh bọn hắn chỗ địa phương. Chạy trốn chung hắn đã theo tùy thân đạn dược trong bọc lấy ra trung cấp trị liệu dược tề. Chạy trốn bên trong đích Đại Yên dưới chân có chút lảo đảo, thân thể bất ổn phía dưới, Đại Yên một cái bên cạnh trượt, bất chấp thân thể của mình tại xi măng trên mặt đất ma rách ra, té vọt tới Đại Mãnh bên người. Đại Yên tay hơi có chút run rẩy, nhìn xem Đại Mãnh thân thể số lượng không nhiều lắm hoàn hảo chỗ. Hắn run rẩy nâng Đại Mãnh tác dụng chậm, run rẩy cắn khai mở trong tay dược tề nhét. "Mãnh ca, Mãnh ca, mau đưa muốn uống." Đại Yên thanh âm có chút nghẹt ngào. Hắn đã cố gắng ở áp chế tâm tình của mình, còn có ý thức Đại Mãnh cố sức mở ra coi như hoàn hảo một con mắt. Một nửa mặt cháy đen, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Trung cấp trị liệu dược tề theo Đại Mãnh miệng chảy vào trong cơ thể. Đại Mãnh cố sức mở miệng, thanh âm xác thực thấp đáng thương. Tại chiến trường trung Đại Yên gần như thế khoảng cách đều không thể nghe rõ. Đại Yên đem đầu tiến tới Đại Mãnh bên miệng, mới nghe được Đại Mãnh thanh âm yếu ớt: "Ta không chết được, nhanh, nhanh đi,